Cô đơn vào đời, chương 54, La Khuẩn và Uông Dương, góc truyện audio.com. Dần dần La Khuẩn không còn tìm đến Tiếu Ảnh nữa. Tôi cũng dần quên mất người con gái này. Cho đến một ngày, tôi và Tiếu Ảnh cùng nhau đi ăn cơm ở nhà ăn. Nhìn thấy La Khuẩn và Uông Dương đang nói cười, nô đùa, Uông Dương xúc một thìa cơm bón cho La Khuẩn. La Khuẩn mở miệng đón lấy thìa cơm rồi như đang ở chốn không người. Đưa miệng lại gần miệng Uông Dương. Dưới con mắt trợn tròn ngạc nhiên của hai chúng tôi, bọn họ vừa hoàn tất màn biểu diễn chim mẹ bón mồi cho chim non. Uông Dương là bạn học cùng lớp với tôi. Nghe nói đến ngay cả lũ con trai cũng chẳng có ai thèm quan tâm đến cậu ta. Còn lũ con gái chúng tôi vẫn coi cậu ta là đối tượng để tiêu khiển. Bởi vì cậu ta đã từng làm hai việc cực kỳ ấu trĩ mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in. Việc thứ nhất là có lần đang học ở giảng đường, bỗng nhiên có một con nhặng bay vào lớp, nó cứ thế bay vòng quanh lớp, phát hiện ra tiếng vo ve nghe rất khó chịu. Lúc con nhặng này bay quanh Uông Dương, cậu ta bắt đầu thể hiện, cậu ta cầm lấy quyển sách và cứ thế xông vào đập con nhặng. Cậu ta xòe quyển vở ra và bụp. Con nhặng đã bị kẹp vào giữa quyển vở. Uông Dương mở vở ra. Lúc đó chúng tôi mới nhìn thấy con nhặng đã bị cậu ta kẹp mạnh đến nỗi toét cả máu. Trông như ruột gan đều lòi cả ra. Đúng lúc đó Uông Dương hô to một câu. Mình giỏi thật, con nhặng này đang có kinh nguyệt. Không lâu sau đó, cũng có một lần học tập trung tại giảng đường. Tôi đến muộn, không còn chỗ để mà chọn nữa. Đành chấp nhận xui xẻo ngồi bên cạnh Uông Dương, thầy đang giảng về văn hóa nho ra thì bỗng nhiên cậu ta đánh giấm một cái rất to. Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, tôi vô cùng kinh ngạc nhìn cậu ta, kinh động trước sự hồn nhiên của cậu ta về hành động bất nhã đó. Không ngờ cậu ta lại quay sang nhìn tôi với con mắt đầy hoài nghi, với mong muốn dồn ánh mắt của mọi người sang tôi. Nhìn thấy vẻ bỉ ổi của cậu ta xuất hiện, tôi liền nói thẳng không ngại ngùng. Uông Đu Ân, lần sau lịch sự tí đi nhé. Lúc này mọi người mới chuyển ánh mắt tập trung sang Uông Dương. Thế là cậu ta cười xòa và nói. Có gì đâu, tớ đùa ấy mà, ngồi học buồn quá, các bác có muốn nghe thấy tiếng súng nổ không? Không đợi chúng tôi trả lời. Cậu ta bỗng nhiên đánh tiếp một tiếng bủm. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Sau đó, Uông Dương đắc ý cười vang, nói, mọi người có muốn nghe tiếng súng liên thanh nổ không? Bùm bùm bùm, bùm, bùm. Tiết học hôm đó, chúng tôi đền thần bay phách lạc, từ sau đó lũ con gái chúng tôi vẫn thường gọi Uông Dương là Dương Bùm. Trước khi yêu La Khuẩn, Uông Dương đã từng yêu một cô bạn học cùng lớp chúng tôi một thời gian ngắn. Cô bạn đó rất hiền lành và chân thật, rất tốt với Uông Dương. Thời gian đó, chúng tôi thấy cô ấy ngày nào cũng giặt một đống tất. Sau đó không nhớ là nghe một cậu bạn nào kể lại. Uông Dương bốc phét với lũ bạn ở ký túc xá là cậu ta quá hấp dẫn nên người yêu cứ tranh giặt tất cho cậu ta. Kết quả là những cậu bạn ở cùng ký túc xá với Uông Dương đều gọi người yêu cào cậu ta là tất. Cô bạn tất đáng thương đó sau khi yêu Uông Dương được 2 tháng thì chia tay nhau. Không bao lâu sau, chúng tôi nhìn thấy Uông Dương và La Khuẩn đang bón cho nhau ăn. Hai con người này kết thành một cặp đúng là xứng đôi vừa lứa. Vì đều là hai kẻ mà ai cũng phải kinh sợ. Trước tiên, họ đều là những kẻ luôn dày công nghiên cứu các kỹ năng quay cóp bài. Để hoàn thiện hơn nữa khả năng siêu phàm đó, hai người đều đã nhận được những kết quả đáng mừng. Luôn đứng đầu lớp về các môn và đều không được sự bái phục của mọi người. Bị đông đảo mọi người cười nhạo đằng sau lưng, điểm tương đồng đầu tiên của hai người là đều khiến mọi người có chung nhận xét. Quay cóp chẳng có gì ghê gớm cả, điều ghê gớm là quá ham hố dùng quay cóp để leo lên vị trí đứng đầu lớp. Quay cóp chẳng có gì là đáng sỉ nhục cả. Điều sỉ nhục là sau khi điên cuồng quay cóp lại không chịu thừa nhận mình đã quay cóp, mà ngược lại thể hiện một khuôn mặt trong trắng hơn ai hết. Bộc lộ mình như một thánh nữ, con người không thể nào vô liêm sỉ đến mức độ đó. Điểm tương đồng thứ hai là đều yêu thích việc bịa chuyện như một môn thể thao cho cái miệng. La Khuẩn bịa chuyện chủ yếu là bịa chuyện mình xinh đẹp như thế nào. Có bao nhiêu người con trai thích cô ta? Cô đã có cả một đại đội người yêu như thế nào? Tại sao lại nói có một đại đội người yêu là bởi vì thông thường? Chúng ta thường nói người con gái càng có nhiều bạn trai thích thì hàng xếp càng dài. Theo như lời của La Khuẩn nói thì số lượng người theo đuổi cô ta là vô kể. Chỉ có thể lấy số lượng của cả một đại đội để so sánh. Cũng giống như thế, Uông Dương tự nói mình 5 tuổi đã từng đi Mỹ, 7 tuổi từng sang Đức, 12 tuổi đã từng chu du Bắc Âu. Nhà cậu ta từ năm 1980 đã mua được tivi màu, tủ lạnh và máy giặt. Năm 1992 lương của bố mẹ cậu ta đã là 3.000 tệ. Từ năm 1998 đến nay, nhà cậu ta đã mua được 18 căn nhà. Của cải của người con gái là số lượng và chất lượng của người theo đuổi. Còn của cải của người con trai chính là vật chất và trải nghiệm. Hai con người này bốc phét đông bốc phét tây vẫn đều là đang tự tâm bốc của cải của mình lên tận mây xanh. Điểm tương đồng thứ ba là có những quá khứ không vẻ vang gì. Tuy bạn bè đều biết vị trí đầu bảng của La Khuẩn là do quay cóp mà được nhưng các thầy cô giáo thì lại không hề biết. Vẫn xem cô ta như một học sinh ưu tú. Cho cô ta lên khoa giúp các thầy cô nhập điểm của học sinh vào máy vi tính. Kết quả là có lần cô ta bị tẩu hỏa nhập ma. Đã tự động trừ 5 đến 10 điểm của rất nhiều bạn học xuống và nhập vào dữ liệu trên máy. Sau khi chuyện bị phát hiện, La Khuẩn một mực nói là mình không cố ý, do nhập quá nhiều dữ liệu nên mắt cô bị hoa. Nhưng sự giải thích này quá gượng ép, điều đó chính là do nguyên nhân đã làm cho cô trở thành chú chuột của Hoa lịch sử khóa 2000. Ai cũng muốn xông vào đánh. Vì dù sao cô ta cũng đã động đến lợi ích của quá nhiều người. Bình thường vốn chẳng ai ưa nổi tính cách của cô ta nhưng cũng không đến nỗi coi cô ta như kẻ thù. Nhưng đến khi quyền lợi của mọi người bị xâm hại, mọi người mới cùng nhau dấy lên lòng thù hận. Uông Dương cũng giống như vậy. Ngày bé cậu ta thường hay bắt nạt những học sinh lớp dưới. Tham gia nhóm đầu gấu. Dựa vào gia đình có chút quan hệ mà thọc thẳng tay vào túi của bạn bè ăn cướp tiền. Bây giờ trong lớp mà ngồi dỗi là cậu ta lại bốc phét mình lúc đi học đã là anh hùng. Oai phong lẫm liệt như thế nào? Đã cướp được bao nhiêu tiền? Đã chửi được bao nhiêu người? Thực ra trong bụng mọi người đều hiểu rõ. Với cái gan bé bằng gan con chuột, luôn sợ sệt của cậu ta, thì chỉ làm thằng lưu manh vớ vẩn thôi chứ làm nên trò trống gì. Điểm tương đồng thứ tư là việc tạo dựng hình tượng cá nhân. La Khuẩn đặc biệt thích tạo dựng mình thành hình mẫu của một nữ quái sát trai. Tung hoành trên tình trường không có đối thủ, còn Uông Dương thì đặc biệt thích tạo dựng mình thành một anh hùng. Lấy tay che cả bầu trời. Mỗi lần trước khi vào kỳ thi, nếu như thầy cô giáo không khoanh vùng học thi, cậu ta sẽ như một người anh hùng, dũng cảm đứng dậy nói. Mọi người đừng lo lắng, tôi sẽ về nhà bảo bố mời thầy đi ăn một bữa cơm. Chả là cậu ta có bố là ở phòng hành chính của trường. Chúng tôi đều biết anh hùng và các hành động theo chủ nghĩa anh hùng là hai việc hoàn toàn khác nhau. Điểm tương đồng thứ năm là hai người đều ăn mặc rất cầu kỳ. La Khuẩn đã từng nói trước lớp rằng ở khóa 2000 khoa lịch sử này, quần áo cô ta là nhiều nhất và đắt nhất. Câu này tuy có hơi bốc phét một chút nhưng quả thực quần áo của cô ta nhiều vô cùng. Có điều từ trước đến giờ cô ta không bao giờ nhắc đến việc để mua được một chiếc quần. Chiếc áo cô ta phải nhịn ăn sáng một tháng liền, bữa trưa thì mỗi bữa ăn cùng với một thằng con trai và mỗi tối chỉ ăn một đến hai quả táo là qua ngày. Uông Dương tuy là con trai nhưng rất chăm sóc việc ăn mặc. Không ai sánh nổi. Nghe nói cậu ta đã vì mua một đôi giày mà mượn tiền của tất cả mọi người trong phòng ký túc xá. Sau đó bỏ ra một số tiền khổng lồ la 1,600 tệ mua đôi giày về. Sau khi có đôi giày, cậu ta dường như cao thêm 16cm, đi trên đường mặt vênh, đầu ngẩng cao, chỉ chăm chú nhìn lên trời. bởi vì cậu ta sợ nếu mình cao quá nhanh sẽ chạm vào mây xanh. Đôi giày đó, mỗi lần cậu ta đi đến lớp là một lần cậu ta nhấn mạnh. Tớ đã bỏ ra 1.600 tệ để mua đôi giày này đấy. Nhưng việc là thế nào để có 1.600 tệ, cậu ta đã vay tất cả bao nhiêu người, thì cậu ta không bao giờ nhắc đến. Những điểm tương đồng của hai người bọn họ có quá nhiều. Nhưng tôi quả thực không muốn viết về họ nhiều hơn nữa bởi vì tôi cứ thấy từ bàn phím phát ra những tiếng phản đối tôi như này này, đê tiện quá, bẩn thỉu quá, thế nên thôi, tôi không viết nữa, những thứ xấu xa viết nhiều cũng không có lợi cho sức khỏe. Từ đó trở đi, chúng tôi cứ 2-3 ngày lại nhìn thấy Uông Dương đứng ở dưới ký túc xá. Có hôm thì cầm một bó hoa hồng, có hôm thì ôm theo hộp cơm, hôm thì xách một phích nước nóng. La Khuẩn đi xuống, hai người bám chặt lấy nhau, đầy tình tứ cắn nhau một cái rồi mới cười nói rời khỏi ký túc xá. Lúc mới đầu, chúng tôi còn cảm thấy những cảnh tượng đó rất hay ho và thú vị nên mỗi lần thấy bọn họ bắt đầu cắn nhau là lại có người thò đầu ra khỏi cửa sổ và kêu nhìn kia. Có hai người kia giữa thanh thiên bạch nhật ôm lấy nhau mà cắn nhau kìa. Thế là mọi người đều thò tay ra cửa sổ, vừa nhìn vừa cười ầm ĩ, cái việc hôn nhau giữa ban ngày không phải để làm vui cho bản thân mà còn làm chướng tai ra mắt người khác nữa. Cách chương.